Trộm long cháo phượng, chương 50, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện cứng cỏi của Hạ Hầu Tuyên đã xoa dịu tâm trạng của mọi người rất nhiều, mặc dù hầu hết đều cho rằng công chúa điện hạ bị thương rất nặng, chỉ đang gắng gượng chống đỡ mà thôi, nhưng Hạ Hầu Tuyên là một thống soái, dưới tình huống này chỉ cần có thể chống đỡ thì nhất định phải cắn răng chống đỡ, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chuyển biến tâm trạng hoảng loạn trong lòng mọi người thành căm phẫn. Ai binh tất thắng, khiến mọi người tìm lại chủ kiến, hành động hữu hiệu, mà không đến nỗi tinh thần xuống dốc cả đội ngũ loạn thành một đống. Ai binh tất thắng, quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì tất chiến thắng. Hơn nữa, cố gắng ổn định cảm xúc của tướng sĩ, cũng có thể giảm thiểu tỷ lệ đánh lén thành công của những tên yến tặc đang chìm nổi giữa dòng nước hay nấp ở trong cánh rừng lân cận. Vào lúc vừa chiến thắng một trận vô cùng đẹp, tâm trạng đang vui vẻ thì bị kẻ địch đánh lén, hơn nữa còn bị thương, thật sự là một trải nghiệm cực kỳ bết bát. Hạ Hầu Tuyên đã đích thân cảm nhận được, đương nhiên không hy vọng các huynh đệ của hắn cũng thấy tệ giống như hắn. Trình quân xếp thành hàng, Lăng Viễn lớn giọng quát to, triệu tập hơn 20.000 người lên ngựa chuẩn bị xuất phát. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta, không được hốt hoảng, hành động cũng không được chậm trễ. Trải qua một phen thu hoạch, trước đó, số lượng chiến mã của đội ngũ bọn họ đã tăng lên khoảng 30.000, vậy nên ngay cả nhóm bộ binh Hạ Hầu Tuyên mang từ thành Trác An tới cũng có thể cưỡi ngựa, hơn nữa ngựa còn dư lại có thể dùng để thay đổi hoặc vận chuyển chiến lợi phẩm. Đây là chuyện đáng để vui mừng cỡ nào, nếu vừa rồi không có tên họ Trịnh kia đột nhiên nhô ra tập kích Hạ Hầu Tuyên, lúc này nhất định Lăng Viễn sẽ mang dáng vẻ mừng rỡ không thấy Nam Bắc đâu, cái đuôi cũng muốn vểnh lên tận trời. Đáng tiếc cho dù bây giờ trên trời rơi xuống 10.000 con ngựa tiên thì tâm trạng của Lăng Viễn cũng sẽ không khá lên nổi, sắc mặt hắn cực kỳ tệ, bứt rứt một ngạt và hối hận trong đầu sắp làm hắn nổ tung. Bởi vì việc Trịnh Kỳ anh ám sát Hạ Hầu Tuyên, Lăng Viễn thật sự khó có thể chối tội. Chỉ là bây giờ không phải thời điểm tốt để so đo ưu khuyết đúng sai, hộ tống người bị thương Hạ Hầu Tuyên quý giá này chạy về thành Trác An để chữa trị mới là ưu tiên hàng đầu của mọi người. Có lẽ bởi vì trong lòng các huynh đệ đều nghẹn một hơi, vậy nên đội ngũ của bọn họ tập hợp xong trong một thời gian rất ngắn, bắt đầu cuồn cuộn tiến về phía thành Trác An. Về phần Hạ Hầu Tuyên, dưới tình huống trong người cắm 3 mũi tên, cho dù hắn cứng cỏi kiên cường đến cỡ nào, là một hán tử chân chính đến đâu, thì cũng không thể cưỡi ngựa lên đường, dù sao hắn cũng không phải người sắt. Cũng may trước đó bọn Lăng Viễn có thu được một vài chiếc xe chứa khí giới công thành, vì vậy liền sửa sang lại một chút, làm một cái xe ngựa đơn giản cho công chúa điện hạ. Khi đội ngũ xuất phát, màn xe, doạt, một cái phủ xuống, cuối cùng Hạ Hầu Tuyên cũng không cần tiếp tục cố gắng chống đỡ nữa. Hắn nằm xuống chiếc xe ngựa đơn sơ dù đã trải nhiều lớp vải cũng vẫn cứng ngắc cấn người như cũ, thở ra một hơi thật dài, lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra vết thương của mình. Hử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Tuyên thử tháo giáp ngực ra, cũng chẳng dễ mà làm được bởi vì phần bị phá hủy của giáp ngực rất gần với chục mũi tên, nếu hắn cố dùng sức mạnh rất có thể sẽ xé rách vết thương, vậy thì thật là gay gâu. Điện hạ, Tề Tĩnh An cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe thăm dò gõ vào thành bên của xe ngựa. Hạ Hầu Tuyên chợt cảm thấy ấm áp, hắn cũng chỉ nhẹ giọng hít vào một hơi mà thôi, ngay cả Lăng Viên đảm nhiệm chức vụ phu xe cũng không nhận ra, vậy mà Tề Tĩnh An lại lập tức có phản ứng, tình cảm chân thành, thật lòng quan tâm ấy có thể nhận thấy rõ được. Tĩnh An, ngươi vào cùng ta. Vào lúc này, Hạ Hầu Tuyên không còn muốn nghĩ đến những vấn đề như thanh danh nữa, trong lòng hắn thật sự muốn gì, ngoài miệng cũng lập tức bật thốt ra. Nghe vậy, Tề Tĩnh An chỉ sừng sốt trong nháy mắt cũng không chút do dư giao dây cương trong tay cho thân binh bên cạnh, tung người một cái từ trên lưng ngựa đang chạy chậm nhảy vào chiếc xe ngựa vẫn còn đang tiến lên phía trước, nửa ngồi sau lưng. Phu xe, Lăng Viễn, nói, điện hạ ta vén rèm vào nhé. Nghe vậy, tuy hiện tại trong lòng Lăng Viễn đang ngập tràn tự trách, buồn bực và băn khoăn, cũng không khỏi giật giật khóe miệng, vẻ mặt cổ quái, giọng nói cũng cổ quái. Vén đi ta bảo đảm không quay đầu nhìn lén, phò mã ngài cứ thoải mái đi. Tề Tĩnh An khẽ hừ một tiếng, không muốn dây dưa nhiều với Lăng Viễn, khom lưng. Soạt, một cái chui vào trong xe. Sau khi đi vào thấy ánh mắt Hạ Hầu Tuyên cũng không ảm đạm, trên mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên, khối đá lớn đè lên ngực hắn từ lúc Trịnh Kỳ Anh ra tay cuối cùng cũng buông lỏng ra vài phần. Tiến lại gần, Tề Tĩnh An cẩn thận quan sát tình hình của người yêu, sau đó không nói một lời bắt tay vào cởi áo giáp của đối phương ra. Không thể không nói, Tề Tĩnh An thân là đại sư điêu khắc quả nhiên có một đôi tay rất khéo léo, chỉ thấy hắn loẹt xoẹt, vài cái là có thể cởi được chiếc giáp ngực mà Hạ Hầu Tuyên không thể tự cởi ra, hơn nữa còn không hề chạm vào mũi tên, công chúa điện hạ hầu như không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Sau khi cởi bỏ áo giáp, Tề Tĩnh An nhìn chằm chằm vào ngực Hạ Hầu Tuyên ngơ ngác, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi nở nụ cười. Kính hộ tâm đúng là đồ tốt, Hạ Hầu Tuyên cười híp mắt nhỏ giọng nói. Không phải kính hộ tâm, mà là kính hộ ngực, nhất định ngươi hiểu tác dụng của bọn nó là gì. Kính hộ tâm của người bình thường đều chỉ có một bên, mà công chúa điện hạ. Khụ, trong lớp quần áo của hắn có may thêm hai chiếc gương tròn nhỏ hình vòng cung bằng vàng ròng, ở nhà ra ngoài đều một khắc không rời, vừa có thể dùng để bảo vệ tính mạng, còn có thể dùng để chọc người, quả nhiên tác dụng cực kỳ tốt. Tề Tĩnh An tự nhiên lại bị đùa giỡn, hai má hắn nóng bừng, vừa xấu hổ lại không biết làm sao. Bị thương rồi mà còn không đứng đắn. Hắn vừa nói vừa tiếp tục phát huy đôi tay khéo léo của mình, cởi hết quần áo bên trên kể cả kính hộ ngực của Hạ Hầu Tuyên ra. Có áo giáp và kính hộ ngực đồng thời bảo vệ, đương nhiên Hạ Hầu Tuyên không bị thương quá nặng, mũi tên chỉ đâm vào bắp thịt của hắn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến phủ tạng. Chỉ một vết thương da thịt nhỏ đương nhiên không ảnh hưởng đến trình độ đứng đắn của ta. Hạ Hầu Tuyên khẽ giơ tay lên, xoa xoa khuôn mặt ấm áp của Tề Tĩnh An vài cái cực kỳ không đứng đắn cười nói. Nhưng ngay sau đó hắn lại cau mày nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà vết thương thật sự rất đau, ngươi xem giúp ta trên đầu mũi tên này có móc câu không? Tề Tĩnh An lập tức khẩn trương, không rảnh so đo về vấn đề đứng đắn hay không đứng đắn với người yêu hắn nữa, một lòng tập trung vào vết thương của đối phương. Hạ Hầu Tuyên cong cong khóe miệng, dứt khoát khẽ nhắm mắt dưỡng khí định thần, giao tất cả công việc xử lý vết thương cho Tề Tĩnh An, hắn cực kỳ yên tâm. Nhưng công chúa điện hạ cũng không phải thuần túy dùng khổ nhục kế để trêu chọc nội trợ hiền của hắn, hắn thật sự cảm thấy vết thương rất đau, hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy, ba vết thương trên người vẫn không ngừng rớm máu ra bên ngoài, xem ra trên mũi tên không chỉ có móc câu, mà còn có rãnh lấy máu. Ngược lại thử nghĩ xem, những tên nỏ này sau khi xuyên qua hai lớp áo giáp và kính hộ ngực còn có thể găm sâu vào thịt gần hai tấc rưỡi, hơn nữa còn vừa có móc câu vừa có rãnh lấy máu, đủ để thấy tính cách tên Trịnh Kỳ Anh này âm ngoan đến cỡ nào. Nếu Hạ Hầu Tuyên không vì nguyên nhân đặc biệt mà có trang bị đặc biệt e rằng lần này cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Vừa dùng một con dao nhỏ khoét từng đầu mũi tên trên người Hạ Hầu Tuyên ra, Tề Tĩnh An vừa cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng căm hận tên họ Trinh kia đến tận xương tùy. Trịnh Kỳ Anh thật sự độc ác, hắn vừa nói trái tim vừa run lên, lại nói. Cũng may trên đầu mũi tên của hắn không được tầm độc, nếu không hậu quả thế nào. Ta thật sự không dám tưởng tượng. Hạ Hầu Tuyên chợt mở mắt ra, trong mắt mang theo sát ý nói. Không hẳn là hắn không muốn tẩm độc, có lẽ vì độc dược hắn mang theo bên người đã tan vào trong nước. Thông thường, mũi tên độc không phải được tẩm ngay từ đầu, bởi vì thuốc nước và thuốc viên sẽ bị biến chất, thuốc độc tự nhiên cũng có thời hạn sử dụng. Nước thuốc bôi trên mũi tên sau một thời gian cũng sẽ không còn tác dụng gì nữa, vậy nên cách tẩm độc tốt nhất là chuẩn bị một bình thuốc độc có thể nhét đầu mũi tên vào mang theo bên mình, khi nào dùng thì nhúng vào. Lấy tác phong của Trịnh Kỳ Anh thì khả năng mang theo thuốc độc bên người tương đối lớn, về phần Hạ Hầu Tuyên may mắn không trúng độc đó chính là số mệnh. Tuy nhiên, sắc mặt Hạ Hầu Tuyên âm trầm, mặc dù bên trên đầu mũi tên không có độc nhưng cũng không sạch sẽ. Hộp tên nỏ kia của Trịnh Kỳ Anh hẳn không bịt kín, vậy thì đầu mũi tên sẽ dính nước, ngẫm lại hình ảnh nghìn vạn xác chết trôi trên mặt nước. Trong lòng Hạ Hầu Tuyên cực kỳ kinh hãi, lập tức lấy cây nến trên tay Tề Tĩnh An tới, không chút do dự hơ ngọn lửa lên trên vết thương của mình. Âm thanh, xèo xèo xèo, vang lên khiến trái tim Tề Tĩnh An phát rét, hắn gần như không nỡ nhìn, nhưng vẫn cầm nến vào tay tiếp tục hành động tàn khốc này thay người trong lòng. Đúng lúc Hạ Hầu Tuyên cũng không còn sức tiếp tục, hắn đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, lại không muốn rên gì tỏ ra yếu đuối trước mặt nội trợ hiền của mình, vì vậy hắn dứt khoát nghiêng đầu, ngất đi. Thế nên khi đội ngũ của bọn họ đi cả đêm về thành Trác An, Hạ Hầu Tuyên vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Xe ngựa chạy thẳng đến viện tử mà bọn họ, Trương Dụng, trong thành trì Tề Tĩnh An cầm áo choàng quấn người yêu của hắn lại ôm ngang đi vào phòng ngủ, sau đó ăn ngủ đều ở bên trong trông coi, dứt khoát không ra ngoài. Thấy một màn như vậy, các tướng sĩ đều sợ đến ngây người, không khỏi nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nghĩ lại, lần này bọn họ đột nhập vào trong biên giới Bắc Yến, hai muội tử Trần Tục Giao và Nhược Nghiên đều không đi cùng, toàn quân trên dưới cũng là các đại lão gia, vậy nên nghĩ đi nghĩ lại, trách nhiệm nặng nề chăm sóc công chúa điện hạ bị thương, thật sự chỉ có thể rơi vào vai Tề Tĩnh An. Dù sao vị nhân huynh này vốn là người mà công chúa điện hạ nhìn chúng, vậy thì vấn đề hai phu thê bọn họ. Thủ thủ bất thân, trước cũng không có gì ghê gớm cả. Tác giả có lời muốn nói, đây coi như là phúc lợi DSD. Cách chương.